Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, Thiên Lý Nhãn Cực Hạn. Không cần phải nói cũng biết, Alaya đem lá sâu cùng Atyria ném đến thứ bảy đặc dị điểm. Nhất định là vì cuối cùng cùng Tiamat quyết chiến mà làm chuẩn bị. Cho dù có bao nhiêu tên thần linh cấp Servant tham chiến, thậm chí khả năng còn có Grand cấp anh linh khác xuất thủ tương trợ, tình thế vẫn như cũ phi thường nghiêm trọng. Fushimaru bọn người có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, mặc dù tại ức chế lực phía sau màn ăn bài xuống có nhất định tính tất yếu, nhưng không thể không nói trong đó cũng không ít vận khí thành phần. Phàm là có một cái khâu xảy ra vấn đề, đến tiếp sau tình thế liền sẽ như quân bài domino triệt để sập bàn. Lá sâu tạm thời vô pháp xác định Alaya đem hắn cùng Atyria phái tới phải chăng còn có cái khác mục đích, hắn cũng không có cái kia nhàn rỗi đi cân nhắc cấp độ càng sâu vấn đề. Cục diện dưới mắt cũng đã đầy đủ nghiêm trọng. Lá sâu cùng Atyria đánh chết Lamu chỉ là địch quân tổng số một góc của băng sơn. Uruk đô thị phương Nam, ven biển tu kiến quan trắc chỗ luân hãm tiền chuyện về sau cùng tình báo. Hàng ngàn hàng vạn Lamu liền tụ tập tại trong biển rộng. Tựa hồ đang đứng ở trạng thái ngủ đông, một khi bị kích hoạt, hậu quả khó mà lường được. Phát hiện này để mới vừa trở lại Uruk trong thành phố Fujimaru bọn người phi thường bực mình. Bởi vì biển cả vị trí cùng ma thú chiến tuyến hoàn toàn tương phản. Vô pháp dựa vào kiên cố phòng tuyến ngăn trở Lamu xâm lấn. Theo ma thú nữ vương Gorgon chết đi, đứng vững tại Uruk Bắc Bộ hùng vĩ tường thành đã mất đi ý nghĩa. Tiếp xuống nhất định phải đem phòng thủ trọng điểm đặt ở không hiểm có thể thủ phương Nam. Đối với cùng lá sâu cùng Atyria trùng phùng, vừa vặn đứng trước nan quan cho đê một đoàn người mười phần ngạc nhiên. Nhưng bây giờ không có thời gian cho song phương chậm rãi ôn chuyện. Trở lại Uruk về sau, Fujimaru bọn người hạ xuống tế tự tràng, đem tiền huyết thần điện chiến tranh kết quả nói cho Gilgamesh. Gorgon xác nhận tiêu diệt, nhưng Anna cùng Merlin nói đến phe mình tổn thất. Fujimaru Risuka thần sắc có chút tối nhạt. Gilgamesh đã sớm thông qua X cấp thiên lý nhãn nhìn thấy tiên huyết thần điện chiến tranh kết quả. Hắn quan tâm trọng điểm đã không ở nơi này. Tam nữ thần đồng minh sự tình liền đến nơi này đi. Trước mắt chúng ta còn có quan trọng hơn vấn đề cần giải quyết. Gilgamesh hơi phóng đại thanh âm, hướng ở xa cho đê Romani nói ra. Lưu tại cho đê ma thuật sư đem Uruk Nam Bộ quét hình đồ hiện ra. Đúng đúng, cái này tới, liên tục kinh lịch 7 cái đặc dị điểm. Từ Romani chủ tính chung cho đê nhân viên công tác hiệu suất sớm đã xưa đâu bằng nay. Rất nhanh liền đem ma thuật hình chiếu 3D hiện ra tại tế tự tràng bên trong. Chính như Gilgamesh vương sở nói, Nam Bộ ven biển khu vực kiểm trắc đến đại quy mô cường độ cao ma lực phản ứng. Romani vẻ mặt nghiêm túc nói rõ, tin tức tốt là những địch nhân này tạm thời không có bất kỳ cái gì hành động. Căn cứ cho đê phỏng đoán, bọn chúng cần phải còn không có hoàn toàn phát dục, tạm thời ở vào trạng thái ngủ đông. Tính đến dấu ở trong biển rộng cá thể Lamu tổng số dự đoán có vượt qua 10 vạn con, 100 ngàn. Fujiaru cùng Masu đồng thời hét lên kinh ngạc. Gilgamesh phất tay ra hiệu tạm thời lướt qua cái đề tài này. Trọng điểm không ở nơi này à? Nói tiếp đi. Romani hít sâu một hơi. Lamu nhiều nhất đến nói chỉ là tạp binh. Vấn đề khó khăn lớn nhất là chủ nhân của bọn chúng. Bị Lamu cùng tự xưng New Tai Kingu xưng là mẫu thân tồn tại. Sumer trong thần thoại sáng thế, thần một trong đại địa mẫu thần Tiamat, cũng không phải là trước đó Gorgon vai trò hư giả tồn tại, mà là chân chính Tiamat bản thể. Gilgamesh biểu lộ nặng nề nhẹ gật đầu. Tiamat bây giờ ở nơi nào? Có động tĩnh gì? Romanai cùng Lamu cùng một chỗ dừng lại tại biển rộng trung ương. Tạm thời không có bất kỳ cái gì động tác. Ta đề nghị đối với Tiamat khai thác trảm thủ hành động. Thừa dịp nàng còn không có chân chính động, một lần tính giải quyết cái này phiền toái lớn nhất. Gilgamesh từ chối cho ý kiến, đem ánh mắt chuyển hướng là sâu cùng Atyria. Mới tới, các ngươi nói thế nào? Ức Khế Lực có cho các ngươi hạ đạt chỉ thị gì sao? Atyria đối với Gilgamesh ấn tượng không tốt. Hai người tựa hồ tiên thiên bát tự không hợp. Đối với lá sâu nháy mắt ra dấu. Atyria đứng tại chỗ làm ra nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Lá sâu cười khổ trả lời Gilgamesh vấn đề. Ức Chế Lực không hề nói gì. Chúng ta thậm chí không có trực tiếp cùng Ức Chế Lực trao đổi qua. Nó là thông qua những người khác đem chúng ta đưa đến Uruk đến. Gilgamesh thiên lý nhãn xa nhất, chỉ có thể nhìn thấy go gần kết cục. Đối với Tiamat loại này sang thế thần cấp bậc tồn tại sử dụng thiên lý nhãn là hoàn toàn vô hiểu. Sau đó tình thế liền hắn cũng vô pháp quan trắc đến. Chỉ có thể giống bản thời đại tất cả nhân loại đồng dạng sờ nước qua sông. Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, Gilgamesh cắn răng làm ra phán đoán. Bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định phải đầu tiên hiểu rõ đại địa mẫu thần Tiamat hư thực. Fujimaru, từ ngươi dẫn đầu đám anh linh đi về phía nam xuất phát. Thăm dò thoáng cái Tiamat. Đúng, còn có một vấn đề. Gilgamesh ngón tay tại vương tọa trên lan can nhẹ nhàng gõ. Ám toán Merlin, King Gu đi nơi nào? Liên quan tới điểm này, Romanai cũng có chút nghi hoặc. Chúng ta tại biển cả phụ cận quét hình cũng không có bắt được King Gu ma lực gợn sóng. Hắn cần phải còn lưu tại Mesopotamia bình nguyên nơi nào đó. Chúng ta tạm thời vô pháp bắt được hắn động tĩnh. Gilgamesh như có điều suy nghĩ nói ra. King Gu trong tay nắm giữ ma thuật vương Solomon tự mình đưa đến thời đại này chén thánh. Trước đó bị tạm thời giao cho Gorgon sử dụng, nhưng Fujimaru các ngươi cùng Gorgon giao chiến lúc, chén thánh đã không tại trong tay nàng. Nói cách khác, mọi người tại đây đều không ngu ngốc. Gilgamesh ý tứ lập tức liền gây nên tất cả mọi người cảnh giác. Trước đó cùng lá sâu va vào nhau, tóc đen nữ thần Ishtar mặt lộ vẻ kinh sợ. Chờ một chút, nếu để cho mẫu thân thu hoạch được chén thánh gia trì sẽ phát sinh chuyện gì? Ai biết được, Gilgamesh tự giễu cười cười. Ma thuật vương đưa tới chén thánh khẳng định bị hắn làm quá thủ cước. Nói không chừng biết tỉnh lại Tiamat một ít tiềm ẩn năng lực. Chẳng biết tại sao, King Gu không có lập tức đem chén thánh chuyển giao cho chưa khôi phục lực lượng Tiamat. Không biết tên kia suy nghĩ cái gì. Trầm mặc một lát, Gilgamesh đem ánh mắt chuyển hướng lá sâu. Mới tới, bản vương muốn giao cho các ngươi một cái trọng yếu giống vậy nhiệm vụ. Tìm tới King Gu, từ trong tay hắn thu về ma thuật vương chén thánh. Lá sâu sảng khoái tiếp nhận Gilgamesh ủy thác. Có thể, chúng ta sẽ tận lực tại King Gu cùng Tiamat hội hợp trước chặn đường hắn. Gilgamesh nhẹ gật đầu. Hướng vương tọa trước đám người phất tay. Là được, hội nghị liền mở đến nơi này. Đi xuống đi, bản vương còn có không ít sự tình cần xử lý. Gorgon sau khi chết, Uruk Bắc Bộ chỉ còn lại một chút du tẩu tại dã ngoại lẻ tẻ ma thú. Đóng giữ phòng tuyến đại bộ phận binh sĩ đều rút về thành Uruk bên trong. Vì phương Nam sắp đến Lamu xâm lấn làm chuẩn bị. Rời khỏi tế tự tràng, Lá Hâu cùng Atyria đầu tiên cùng Fujimaru bọn người cùng một chỗ trở về cho đê rừng Uruk đại sứ. Quán mới vừa kinh lịch một trận chiến đấu, đám anh linh ma lực cùng thể lực đều hao tổn không nhỏ. Cần một chút thời gian đến nghỉ ngơi, Gilgamesh đem quyền quyết định giao cho Fujimaru, từ hắn để phán đoán lúc nào lần nữa xuất phát. Atyria kinh lịch trước đó cùng Lamu chiến đấu cũng hao tổn không nhỏ. cho dù có hồng long trái tim dung làm ma lực lô tâm, cũng không phải một hít một thở ở giữa liền có thể cấp tốc tràn ngập ma lực. Trước đó Fujimaru tại tế tự chàng làm báo cáo lúc, Aetheria một mực chịu đựng nghi hoặc không có hỏi thăm. Trở lại đại sứ quán sau nàng rốt cục đem vấn đề sách ra. Cho đề Master, ngươi nói Merlin là chuyện gì xảy ra? Aetheria nhíu mày hỏi, theo ta được biết, Merlin cũng chưa chết, theo lý đến nói là không thể có thể làm anh linh được triệu hoán. Vấn đề này từ một mực chú ý, tình huống hiện trường Romani đến trả lời. Hắn đơn giản hướng Aetheria giảng giải Merlin lợi dụng sơ hở nguyên lý. Đơn giản đến nói, thứ bảy đặc dị điểm phát sinh thời gian tại Merlin ra đời trước kia. Dựa vào quy tắc lỗ thủng, Merlin giả định chính mình ở thời đại này cũng không tồn tại. Cưỡng ép hình chiếu một cái Servant phân thân tới, Aetheria trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái kia vĩnh viễn chỉ lo chính mình. Làm theo ý mình Merlin thế mà lại chủ động hiệp trợ người khác. Tên kia sẽ không là có âm mưu gì à? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.